Vũ thần chúa tể, chương 3124, truyền đạo thuyết giảng. Góc truyện audio.com. Hôm nay, giả như còn nữa Tô Quyền như thế nửa bước thánh chủ tới trước tiến công. Dù cho Tần Trần không ở, Thiên Lôi Thành uy lực trực tiếp thì có khả năng đem đối phương chém giết, đồng thời hóa thành Thiên Lôi Thành bản thân dưỡng phân. Với lại, cái này thánh chủ thánh mạch trong ẩn chứa có Tần Trần lực lượng bản nguyên. Chỉ cần dựa vào thánh chủ thánh mạch đột phá thánh cảnh võ giả, tại lôi hải trong đột phá cao thủ, cũng sẽ nhiễm phải một chút Tần Trần bổn nguyên. Lại thêm Tần Trần là Thiên Vũ Đại Lục vị diện chi tử, dung nhập Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên, làm cho Thiên Vũ Đại Lục đột phá thánh cảnh cao thủ đều không cách nào phản bội Tần Trần. Phản bội Trần Đế Các, như vậy, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục sẽ trở thành Tần Trần bản thân lưu địa. Mọi người đều muốn trở thành Tần Trần bộ hạ, trừ phi hắn không lợi dụng Thiên Vũ Đại Lục thánh khí cùng tài nguyên đột phá. Nhưng đó là căn bản không khả năng. Trần Thiếu, người đây cũng quá khoa trương. Đây là cái gì thánh mạch? Lực lượng quá cường hãn. Ta và Trương Anh thật vất vả đột phá đến phàm thánh đỉnh phong. Cảm giác chạy tới cực hạn. Nhưng bây giờ nguyên bản phàm thánh đỉnh phong cảnh giới, lại có loại buông lỏng cảm giác. Ngươi là làm sao làm được? Lâm Thiên khiếp sợ nói ra. Ở bên cạnh hắn, tất cả mọi người xem dại ra ở, rất nhiều Trần Đế các cao tầng, như Trương Anh bọn họ, đều là phàm thánh đỉnh phong cao thủ. Tại thần cấm chi địa đã tu luyện tới cực hạn, bởi vì cũng không đủ tài nguyên, không cách nào tiếp tục đột phá. Thế nhưng giờ này khắc này, tại Tần Trần bố trí thánh chủ thánh mạch phía dưới, mọi người cư nhiên đều có loại muốn bước vào càng mạnh cảnh giới tình trạng. Đây bực nào khoa trương, như thế thủ đoạn, bọn họ quả thực mới nghe lần đầu. Hừ, các ngươi hiểu cái gì? Tần Trần đây đem chính mình thánh chủ thánh mạch cho bố trí tới. Lúc này, Mộ Dung Băng Vân lạnh giọng nói ra. Nhìn Tần Trần trong ánh mắt tràn đầy lay động, nàng là ở đây trong đám người đối Tần Trần nhất giải khai một trong. Hiểu Tần Trần tại thiên giới thí luyện chi địa, tuy là nhận được nhiều viễn cổ thánh mạch, thế nhưng hoàn chỉnh thánh chủ thánh mạch cũng chỉ có một cái như vậy. Dư một ít tàn phá thánh chủ thánh mạch, lục tục bị Tần Trần thu nhận, luyện hóa không ít, có thể nói, hiện tại Tần Trần trên thân, hoàn chỉnh thánh chủ thánh mạch, chỉ có cái này, thế nhưng hiện tại, Tần Trần vậy mà đem cái này thánh chủ thánh mạch, lưu tại Thiên Vũ Đại Lục, hoàn toàn vượt qua Mộ Dung Băng Vân tưởng tượng ra. Phải biết, Tần Trần hiện tại tu vi vẫn chỉ là nửa bước thánh chủ. Hắn muốn bước vào thánh chủ cảnh giới, cần tài nguyên tuyệt đối là một nghịch thiên số lượng. Cái này hoàn chỉnh thánh chủ thánh mạch, đối Tần Trần tác dụng tuyệt đối bất phàm. Nhưng Tần Trần lại không chút do dự liền lấy ra đến, dùng để tu bổ Thiên Vũ Đại Lục, bồi dưỡng Thiên Vũ Đại Lục cao tầng. Để cho Mộ Dung Băng Vân làm sao cũng đều khó có thể tin. Thánh chủ thánh mạch, mọi người khiếp sợ. Tên này vừa nghe lên, liền không gì sánh được ngưu bức. Thánh chủ thánh mạch, là thánh chủ dùng để tu luyện thánh mạch. Một cái thánh chủ thánh mạch, đủ để nhanh tạo một cái cấp thánh chủ cao thủ. Tần Trần trên thân, cũng chỉ có một cái hoàn chỉnh thánh chủ thánh mạch mà thôi. Hơn nữa còn là Tần Trần nhiều lần trải qua nguy hiểm, phí hết tâm tư mới nhận được. Nhưng bây giờ tiện nghi các ngươi. Mộ Dung Băng Vân lắc đầu nói ra. Cái gì? Trần Thiếu cũng chỉ có một cái. Tần các chủ chỉ có một cái thánh chủ thánh mạch, cư nhiên lưu tại Thiên Lôi Thành. Chuyện này, trước tất cả mọi người lay động tại Tần Trần thủ đoạn. Cho tới bây giờ, mọi người mới biết Tần Trần đóng góp. Được, Mộ Dung Băng Vân, ngươi đừng nói. Thánh chủ thánh mạch mà thôi, không coi vào đâu. Cái này thánh chủ thánh mạch tuy là có thể để cho bản thiếu tu vi đề thăng không ít, nhưng lưu tại Thiên Vũ Đại Lục lại có thể để cho toàn bộ đại lục dân chúng đều hoạch ích, thậm chí thiên vũ đại lục bổn nguyên cũng có thể tăng nhanh trở lại đỉnh phong. Đến thời điểm chúng ta thiên vũ đại lục mới có thể đản sinh ra nhiều hơn cường giả. Một khi thiên giới chữa trị, thì có khả năng phi thăng thiên giới. Sẽ không thụ người khi dễ. Tần Trần xua tay nói ra. Hắn nhìn về phía thiên lôi thành vô số dân chúng. Nhìn về phía rất nhiều thánh cảnh cao thủ. Hiểu những thứ này thánh cảnh cao thủ. Chúng thiên kiêu, đều là thiên vũ đại lục cấp cao nhất cường giả. Còn có một chút có thiên phú nhất cao thủ. Là Trần Đế các hiểu đại lục nguy cơ sau. Đặc biệt đưa bọn họ thu xếp qua đây. Trong này rất nhiều người. Thật cũng không phải Trần Đế các người. Hôm nay thiên vũ đại lục. Tuy là lấy Trần Đế các vi tôn. Nhưng còn có nhiều thế lực phát triển. Trăm hoa đua nở. Trần Đế các cũng sẽ không cưỡng ép cướp đoạt. Thu nạp. Sở dĩ gọi là rất nhiều thế lực liên tiếp xuất hiện. Lúc đầu nhân vật như vậy, không thuộc về Trần Đế Các, Tần Trần là không hẳn là cho chỗ tốt. Thế nhưng lấy Tần Trần hiện tại độ cao, đương nhiên sẽ không lưu ý những thứ này. Bởi vì hắn hiểu, chỉ có thiên vũ đại lục sinh ra nhiều hơn cường giả. Thiên vũ đại lục bổn nguyên mới có thể càng cường đại hơn. Khi thiên vũ đại lục mọi người đều là thánh cảnh cao thủ thời điểm, thiên vũ đại lục bổn nguyên sẽ tăng trưởng đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Đến thời điểm, đừng nói là thánh chủ, coi như là tôn giả, cũng mơ tưởng đơn giản đánh tan thiên vũ đại lục, một cái đại lục cường hãn hay không, cùng đại lục phía trên dân chúng thực lực, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tần Trần nhìn mọi người. Trầm giọng nói, từng trải chuyện khi trước, ta nghĩ mọi người cũng đều biết đại lục nguy cơ, tại thiên giới trong, càng là nguy hiểm trọng trọng, đại kiếp nạn buông xuống, nếu như chúng ta thiên vũ đại lục cũng không đủ thực lực, cũng sẽ bị chiếm đoạt, bị nô dịch, sở dĩ ta tiêu hao đại khí lực, nghịch chuyển thời gian, đem thiên vũ đại lục tạo thành một cái tu luyện thánh địa. Cũng là vì đối kháng thiên giới cường giả xâm lấn. Hy vọng các ngươi tất cả mọi người có thể nhiều hơn tu luyện. Chỉ cần các ngươi chịu khổ, tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Vâng, Tần các chủ, thiên lôi thành trong, hiện tại đã có chừng hơn 1.000 tên thánh cảnh cao thủ. Còn có vô số võ đế thiên kiêu. Tất cả đều quỳ xuống. Chúng ta tuyên thể, nguyện ý Trần Đế các. Là đại lục an nguy, hiến dâng bản thân một phần lực lượng, vì Trần Đế Các, đóng góp suốt đời, nay thiên kiêu, thánh cảnh những cao thủ đều cùng kêu lên nói ra, ánh mắt kiên định, bọn họ bị Tần Trần bị nhiễm, môn phái nào, thế lực có khác, tất cả đều vứt bỏ ở sau ót, vào giờ khác này, bọn họ đều là thiên vũ đại lục người, rất tốt, Tần Trần mắt sáng lên. Nếu các ngươi nguyện ý ta Trần Đế Các, vậy ta cũng sẽ không keo kiệt chỗ tốt. Như thế, ta sẽ thi triển ra ta lĩnh ngộ một môn thần thông. Khởi nguyên chi thư, tại đây khởi nguyên chi thư trong, ghi lại ta chiếm được vô tận văn minh, vô tận thần thông, ta sẽ tại thiên vũ đại lục truyền đạo 3 ngày. Các ngươi có thể dùng tâm học tập, còn các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thì nhìn mỗi người các ngươi. Khởi nguyên chi thư, theo Tần Trần trong thân thể, bay ra một quyển thật lớn kinh thư. Này kinh thư nở rộ mênh mông thần quang, mang theo khởi nguyên khí tức. Tức khắc, trang sách mở ra, từng tờ một văn minh, bắt đầu hiện ra. Đây Tần Trần tại thiên giới nhận được rất nhiều văn minh. Giờ khắc này tất cả đều truyền đạo xuống. Toàn bộ thiên vũ đại lục. Đều truyền thừa lấy Tần Trần khởi nguyên văn minh. Giờ khắc này, chỉ cần là thiên vũ đại lục con dân, bất kể là nhân tộc, yêu thú, vẫn là huyết thú, chỉ cần là cam tâm tình nguyện thần phục Tần Trần, thần phục Trần Đế Các, từ nội tâm tiếp thu Tần Trần, cam nguyện vì thiên vũ đại lục hiến dâng, đều có thể cảm nhận được này một cổ mênh mông sức mạnh to lớn.